tuổi còn nhỏ đã làm chuyện bán thân xấu hổ. Vậy là con tự cho mình hơn người. Trưng bộ mặt lạnh với mọi người. Thật đáng ghê tởm, cách Trương.